Chiến thần ngày trở lại, chương 253, ai ra tay? gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người trong phòng đều sừng sốt, sắc mặt Tiêu Kình lại càng thay đổi. Trần Thái Nhật nói tai vách mạch rừng thì chắc chắn có người đang ẩn náu bên ngoài cửa sổ. Nhưng trong số những người ở đây, ngoài Trần Thái Nhật ra thì võ công của Tiêu Kình đã rất cao, là cao thủ tông sư hạng 9. Cậu ta không hề phát hiện ra sự khác lạ ở bên ngoài. Vậy người ở ngoài kia còn có võ công cao đến đâu chứ? Nhất thời, trong phòng trở nên yên lặng, bên ngoài cũng không có bất cứ âm thanh lạ nào. Trần Thái Nhật khẽ nhếch mép, vẫn còn giả bộ với tôi à? Dứt lời, anh rút một chiếc đũa trên bàn, rồi ném mạnh ra. Vèo, chiếc đũa mang theo tiếng gió rít lập tức đâm xuyên qua hai lớp cửa kính chắn gió bằng thủy tinh công nghiệp rất dày, đánh vào một chỗ không biết nào đó. Ui, một tiếng kêu đau rất nhỏ vang lên, ba cậu chủ Yến Kinh biến sắc, có người thật là cao thủ hạng 9 cấp tông sư. Tiêu Kình có phản ứng rất nhanh, thân hình bỗng lóe lên. Rầm, Tiêu Kình xuyên qua cả mảng cửa kính, khiến nó vỡ vụn thành vô số mảnh. Chạy đâu cho thoát, một cái bóng đen bỗng nổi lên giữa bầu trời đêm, giống như một con cú ở trên cành bỗng dương cánh. Tiêu Kình không nói nhiều tung luôn một nắm đấm về phía đó. Người thần bí như một dải lụa rơi xuống theo làn gió, không hề bị sức mạnh của nắm đấm ảnh hưởng, ngược lại còn mượn lực nhảy ra giữa không trung. Dưới ánh trăng, bóng đen rút đi nhanh như chớp. Tiêu Kình tập trung sức mạnh đang định đuổi theo. Không cần đuổi đâu, Trần Thái Nhật bỗng lên tiếng, ngăn cản hành động của Tiêu Kình. Tuy không rõ nguyên nhân, nhưng hiện giờ Tiêu Kình đã phục tùng mệnh lệnh của Trần Thái Nhật theo bản năng. Cao thủ tông sư hạng 9 quay lại, Lăng Trạch Bang đứng ở trong phòng, sắc mặt rất khó coi. Anh Trần, chuyện chúng ta bàn bạc hôm nay tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Nếu như để nhà họ Phùng biết trước thì coi như nhà họ Lăng và nhà họ Từ đã phá vỡ quy tắc liên minh nhà giàu Hoàng Kim. Từ Uy ở bên cạnh cũng vô cùng lo lắng, có vẻ sốt ruột muốn chết. Phải đấy, nếu như để nhà họ Phùng biết chúng ta dám chống lại quyền uy của họ, đám đại ca Phùng. À không, đám Phùng Tinh Kiếm chắc chắn sẽ gây khó dễ trước, thế chẳng phải chúng ta không được yên thân sao? Trần Thái Nhật chẳng có vẻ gì là sốt ruột, tai không ngừng rung lên, ánh mắt thông qua cửa sổ thủy tinh đã vỡ vụn, nhìn về phía xa trong bóng tối. Các anh sợ nhà họ Phùng lắm sao? Lăng Trạch Bang thực sự cảm thấy hơi lo lắng. Đã lúc nào rồi mà anh còn nói chuyện này? Nhỡ cao thủ nghe lén kia thực sự do nhà họ Phùng cử tới. Trần Thái Nhật xua tay, ra hiệu cho hắn ngừng càm ràm. Tôi để hắn đi là để xác định rốt cuộc hắn là thám tử của nhà nào. Vẻ mặt Từ Uy khó hiểu, người đã chạy mất anh lại không đuổi theo, thì còn điều tra kiểu gì? Trong mắt Trần Thái Nhật bỗng lóe lên một tia sáng lóa mắt. Người mà bị tôi nhắm trúng, trừ khi là chết, nếu không chắc chắn sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay tôi. Ngoại ô phía Bắc Yến Kinh. Người hai bên đường dần thưa thớt, bớt những tòa nhà cao tầng, thêm không ít cây cối và thảm thực vật. Cứ cách mấy trăm mét lại có một khu nhà kiểu châu Âu cao cấp rất lớn, xây dựng chỉnh tề, tường cao ngói đỏ. Khu dân cư kiểu tập thế với diện tích 5 km², mơ hồ sắp xếp thành hình bát quái, phân bố men theo một hình tròn lớn vô hình. Ở vị trí trung tâm hình tròn có một trang viên rộng lớn được xây dựng theo bố cục thái cực đồ. gocchuyenaudio.com. Đó là nơi ở của nhà họ Phùng gia tộc mà bất cứ ai của giới tài giỏi toàn Hoa Hạ đều biết đến. Lúc này, ở phía nam của khu phố hình bát quái này, một người thần bí mặc quần áo bình thường màu đen, đeo khẩu trang màu đen, đứng trên một cái cây ven đường, mượn bóng tối che giấu sự thăm dò xung quanh, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cổng chính nhà họ Phùng trang trọng cổ điển, không có vẻ xa hoa của trọc phú, mà ngập tràn cảm giác lịch sử. Tường cao ngói vàng, đèn lồng đỏ, quảng trường ở cổng lát gạch xanh, rộng mấy nghìn mét vuông. Chỉ cần người thần bí đặt chân vào phạm vi quảng trường của nhà họ Phùng là chuyện sẽ rõ ràng. Trong tầm mắt Trần Thái Nhật, một bóng đen xẹt qua như chim sơn ca, dường như không mang theo trọng lực, nhẹ nhàng lướt qua không trung. Khoảnh khắc thấy mục tiêu sắp đặt chân đến quảng trường nhà họ Phùng, Trần Thái Nhật chậm rãi giơ tay phải lên, ánh mắt dần đanh lại. Mũi chân người thần bí khẽ chạm đất, dẫm lên gạch xanh của quảng trường. Đúng lúc này, một luồng ánh lửa bỗng lướt qua, trong nháy mắt đánh mạnh vào lồng ngực của người thần bí. A, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Trần Thái Nhật hơi sừng sốt nhìn đồng xu trong tay mình. Là ai ra tay vậy? Cách Trương.